Chương 1827, đường ranh giới. Su áp áp. Nhanh nhất văn tự chương tiết xem đệ nhất tiểu lạt tiêu mừng rỡ dị thường cường hóa trang bị, mà ta thì triệu hoán ra thất thải thần long, làm cho mọi người sờ soạng đủ bởi trận doanh bất đồng, ngoại trừ nước ngập lạc thiên cùng lạc lam bên ngoài, những người khác không thể ngồi ở ta long bên trên, nhưng là bởi cái này thần long trí tuệ cực cao, không thua gì phổ thông nhân loại, cho nên nhìn thấy ta và những thứ này đối địch rất gần gũi, nó cũng nguyện ý làm cho các nàng xoa, thậm chí còn vô. Xì đưa ra đầu lưỡi, đi liếm vài cái nàng mặt, đầy đủ cho thấy chính mình có cũng được không có cũng được. Tiết Tháo Phỉ Nhi cũng triệu hoán ra thiên ngục du long, bây giờ cái này xinh đẹp tiểu bạch long đẳng cấp đã tăng lên tới cùng Phỉ Nhi cao bằng độ, thân thể cũng có chút đồ sộ, so với thất thải thần long không nhỏ nhiều lắm, nhìn qua cũng cực kỳ uy vũ. Phỉ Nhi nói, ai, xem ra phẩm cấp càng cao long tiến hóa đứng lên độ khó lại càng lớn, tỷ tỷ ta đầu này đều là đến rồi 250 cấp mới trưởng thành. Đến thành thục kỳ ta vướt thất thải thần long đầu, có sờ sờ chính mình chiến giáp, vui mừng không ngớt, bây giờ ta xem như là miễn cưỡng có thể đuổi theo kịp trước mắt đỉnh xứng. Phỉ Nhi gật đầu, ngươi bộ này trang bị, đánh vương giả ta y vừa vạn, bất quá nếu như đánh minh vực cuối cùng bốt, độ khó rất lớn, đồ trang sức quá yếu, còn có mấy kiện là huyết vực B cấp đồ trang sức đầu. Phỉ Nhi mắt là sáng như tuyết, thấy phi thường chuẩn mà ta thì cười cười nói, nói lên lòng người không đủ, ta khả. Năng tham lam, ta bây giờ còn muốn một khối trung cực hiền, nhưng mà mới là đồ trang sức gì gì đó. Phỉ Nhi cười khẽ, ngươi áo choàng cũng không được, cũng phải đổi ai, gánh nặng đường xa à, bạn thân ta muốn go tờ đu một thân có 102 thần khí, khó a. Nàng nhóm vẻ mặt hèn mọn, thôi đi, chúng ta còn không có dùng qua có 102 thần khí đâu. Ta buông tay nói, một hồi các ngươi không hay dùng lên tiểu lạt tiêu bên này động tác cực kỳ nhanh chóng, không cần thiết 20 phút đã đem trang bị. Cường hóa tốt, phơi bày ở tại trước mặt của chúng ta trong lúc nhất thời, sau khi cường hóa trang bị phát ra màu cam tia sáng, kết hợp bản thân quang huy, vô cùng lóa mắt chúng ta đều kích động viền mắt có chút phát nhiệt, đây có lẽ là từ trước tới nay chúng ta hoàn mỹ nhất một lần đợi giết, bởi vì rơi xuống 3 cái trang bị phẩm cấp cực cao trong đó, có một thanh hắc sắc thấu lượng chiến nỏ, một viên hòa hợp vô tận lôi quang nhẫn, nhất kiện ngân hôi sắc, rất thâm hậu, sờ thậm chí còn có chút. Kim loại phẩm chất ra hung giáp là mì ả mắt S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 20000040000300000 phụ gia điểm lực lượng 2500000500 mẫn tiệp 5050000 thể chất 2500000500 giải phong thuộc tính. Tỷ lệ bạo kích 75%, công kích độ 70-70%, phá vỡ thuộc tính 55%, công kích khoảng cách 10m, lôi hệ kỹ năng thương tổn 150%, phong hệ kỹ năng thương tổn 150%, đề thăng 140%. Nỗ thủ kỹ năng hiệu quả 140%, linh hồn đặc tính, ương nhãn, sở kỳ hữu bị động, cực đại biên độ đề thăng nhược điểm vị trí tỷ số trúng mục tiêu cùng mình phạm vi nhìn vòng linh khắc tinh, sở kỳ hữu bị động. Ở công kích bất tử sinh vật lúc, tăng 50%-80% thương tổn phong ảnh chi hộ tống, đang sử dụng bảo hộ kỹ năng lúc, có 50% tỷ lệ với tự thân hình thành màng bảo hộ, tăng tự thân lượng máu 300% độ mềm và dai huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch trang bị yêu cầu. Danh vọng 20 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm ở trên vũ khí giới thiệu, sở hữu địa phục ngôi sao. Lạ mì ạ vô hạn tín ngưỡng chiến nỏ. Ngưng tụ là mì ả xạ thủ chi tâm địa linh phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 265 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 11000 tỷ số trúng mục tiêu 140% phụ gia điểm số, lực lượng 7000 mẫn tiệp 7000 thể chất 7000 trí lực 4000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 300000 phòng ngự ma pháp lực 300000 hấp huyết thuộc tính 20% phá vỡ thuộc tính 20% đề thăng 40% kỹ năng tỷ lệ bạo. Kích đề thăng 50% nhược điểm tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 45% cắt đứt tỷ lệ linh hồn đặc tính. Đại địa chế ước, sở kỳ hữu bị động, đối với lục địa sinh vật thương tổn đề thăng 25% thi khí siêu cao thuế nặng, sở kỳ hữu bị động. 100% tỷ lệ tối đại hóa tinh chế đối địch mục tiêu tích thi khí huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch trang bị yêu cầu, danh vọng 20 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm ở trên trang bị giới thiệu, tử linh minh chủ. Tạp đạt tư dùng để cầm cố là mì ạ linh hồn sử dụng tử linh nhẫn, lại không nghĩ tới cuối cùng bị là mì ạ ý chí luyện hóa thành khắc chế tử linh sinh vật nhẫn bắn thần hung giáp S phẩm cấp, thiên thần cấp thánh khí trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 260 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 40.000-40.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000-40.000 phụ gia điểm số, lực lượng 8.000-8.000 mẫn tiệp 16.000-16.000 thể chất 8.000-8.000 trí lực 4.000-4.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 200.000 lực phòng ngự vật lý 200.000 lực phòng ngự vật lý 200.000 lực phòng ngự vật lý 200.000 lực phòng ngự vật lý 200.000 lực phòng ngự vật lý 200.000 để thăng 60% xạ thủ kỹ năng hiệu quả 60% trang bị phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch tuy là ta đem trang bị lấy ra thời điểm. Mọi người cũng đã rất giật mình, hiện tại thì phải đem giật mình chứa ở trong xe, quá giật mình trước tiên là nói về cái này phẩm cấp thấp nhất bắn thần. Hung giáp, cái này phòng ngự thuộc tính, đặc biệt vật phòng hầu như thêm bạo, coi như là trọng giáp chiến sĩ chứng kiến cái này bị giáp đều sẽ sản sinh giết người cấp của tâm lý tổng thể vật phòng đạt tới 240 vạn hơn nữa sau cùng còn bỏ thêm một 20% xạ thủ kỹ năng hiệu quả lạc lam không chút do dự hủy đi trên người tổ sáo trang. Đem cái này hung giáp bỏ thêm vào đi vào, kết quả toàn thuộc tính ngược lại kinh khủng đồng dạng, nàng cũng đổi lại là mì ả mắt cái chuôi này vũ khí chất lượng hầu như đạt. Tới làm người ta trình độ khó có thể tin ai cũng không nghĩ tới, có 102 thần khí thuộc tính cư nhiên cao hơn thiên thần cấp thánh khí nhiều như vậy chỉ là cái kia cao tới 30 vạn công kích đều giá trị cũng đủ để cho cầm trong tay thiên thần cấp thánh khí làm bọn chúng ta đây trở nên thẹn thùng hơn nữa. Vũ khí này tổng cộng có 20 thước khoảng cách thêm được, kể từ đó, Lạc Lam công kích khoảng cách biến thành trọn 45 mét nàng tuyệt đối là từ trước tới nay xạ trình xa nhất xạ thủ người. Chơi hơn nữa, nàng cũng là có lịch sử tới nay năng lực công kích mạnh nhất xạ thủ người chơi, bởi vì này đem nỏ thật sự là quá hoàn mỹ còn như này cái linh giới chỉ, cuối cùng vẫn bị ta vô sỉ ẩn giấu, đồng dạng là có 102 thần khí, đồng dạng sở hữu kinh người hung hãn thuộc tính. Hai cái linh hồn đặc tính là để cho ta tâm hoa nộ phóng một cái có thể đại phúc độ tăng thương tổn của ta, giống như là tăng lên 25% kỹ năng thương tổn, một cái khác thì có thể cho ta lớn nhất hiệu suất hấp. Thu tích thi khí xem ra có 102 thần khí đã là trang bị đường danh giới, nếu như tương lai có thể làm bắt đầu một bộ có 102 thần khí đồ phòng ngự, lực phòng ngự tuyệt đối không thể bỏ qua, hơn nữa. Nếu như lại có thể sở hữu một bả có 102 thần khí vũ khí, đó chính là khiến cho người tâm thần thanh thản, cái kia tổng thể trưởng khống lực cùng công phòng thuộc tính, đủ để khiến toàn bộ thế giới người chơi trở nên rung động lạc lam có chút nhỏ tiểu nhân khó hiểu. Ôi! Chào, ca ca, ngươi chung gió chi thể trang bị yêu cầu cao như vậy, quân công tích phân lại muốn 60 triệu, cái này hai bảo bối cũng là có 102 thần khí. Xương sao yêu cầu cứ như vậy thấp đầu ta cho ra một cái vô cùng giải thích hợp lý, bởi vì phong linh chi thể là phong thần độc thuộc cho ta, cái kia là một vương bát đạn hịp, ca ca thánh minh được rồi tiểu nha đầu, chớ vội vớt mông ngựa, vũ khí cũng có, trang bị cũng có, chúng ta nên trở về ma vũ đại lục làm việc lạc lam kiệt kiệt cười nói. Hắc hắc, ca ca, ta bây giờ không phải là con chồng trước rồi hả ta tức giận nói, vẫn cũng không phải à, đừng nói nhảm, ma lưu đi lúc này. Độc luyến thu vũ, tiểu lạc tiêu cùng tiểu tĩnh đều không hẹn mà cùng nói, đi ngủ sớm một chút ta hướng về phía các nàng ba gật đầu, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút phỉ nhi bĩu môi, nhìn một cái này thiên hướng tinh thần, như vậy chúng ta đây ta lo lắng nói, các ngươi bình tĩnh chớ nóng thì tốt rồi kết quả, trước khi đi bị phỉ nhi các lộ ủy chữa nàng quất. Một cái về tới ma vũ đại lục, bảo bối mở ra thời không hành lang gấp khúc, đem chúng ta cùng bảo ngôi sao. Dễ ở. Địa sát tinh, Niobe, cả sĩ luân cùng nhau, dẫn tới tử vong vẫn tinh. Mét ra chúa tể trung bộ khu vực theo bảo bối nói, tử vong vẫn tinh. Mét ra cũng là một nữ tích, hơn nữa còn là một người dáng dấp còn rất mắt lạnh nữ tích. Cô gái này ống nhỏ giọt để ý lấy tử linh lĩnh vực trung bộ địa khu, biết thỉnh thoảng ở nơi này một mảnh khu thường lui tới, đã từng trọng thương quá thiên hổ ngôi sao. Éo lệ quạ sở cùng thiên mã ngôi sao. Đường ân đám người. Sở hữu thực lực phi thường mạnh mẽ ta không khỏi hỏi, bằng vào ta thực lực bây giờ, đối kháng nàng có thể có mấy thành nắm chặt bảo bối cười nói, ngươi bây giờ đối kháng nàng không phải một bữa ăn sáng, dựa vào thất thải thần long cùng tinh vũ ma khiên, miễn cương có thể cùng nàng đánh hòa nhau ta bội thụ đả kích, mẹ kiếp, không phải, nàng mạnh như vậy bảo bối gật đầu nói, chẳng những là tử vong vẫn tinh. Mét ra, coi như là còn lại hai vị này, thực lực đều là khá cường đại, hơn nữa, bọn họ bị ngươi giết chết, khởi tử hoàn sinh sau đó, ở vực sâu chi hành trung hấp thu năng lượng, lần nữa thời điểm thức tỉnh lực lượng biết cường đại, thêm khó có thể đối kháng đây chính là vì cái gì ba và má cho ngươi đi chặt đứt vực sâu chi hành nguyên nhân ta than thở, thật không nghĩ tới, vực sâu chi hành cái này đông đông, ma thần cùng ma hậu cũng là gần mới phát hiện bảo bối cao mày, ca ca, rất có thể ở dị độ. Không gian, tồn tại so với thiên giới chủ thần cùng ba mẹ đối thủ cường đại, bằng không, vực sâu chi hành bí mật không có khả năng bị chôn giấu lâu như vậy ca ca, ta thật là sợ ta sẽ mất đi bọn họ ta ôm lấy nàng, được rồi, không cần lo lắng, có ta ở đây, ta sẽ càng ngày càng mạnh, ta sẽ bảo vệ bọn hắn ca ca, ta yên tâm nhất đúng là ngươi Lạc Lam ở một bên xem chúng ta thân thân ngã ngã dáng vẻ, không khỏi có chút hâm mộ và ghen ghét. Hừ hừ kha y kha y.